Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn thất bại. Như vậy, y thuật của anh ta ở những phương diện khác cũng không nhất định phải được tôn sùng là thánh chỉ, không phải sao? Cô ấy mím môi cười một tiếng, trên khuôn mặt hơi lộ ra vẻ cười nhạt. Sau này cô đỗ có gặp lại bác sĩ Yên, xin đừng nói những lời vừa nghe được từ tôi này cho anh ta biết. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn của cố Diễn Chi, nhưng nhướng mày hỏi. Đang nói cái gì? Buổi trưa hôm nay ăn cá quế hấp có được hay không? Tôi nói. Sát bên có một đứa bé cũng bị bệnh như em, buổi trưa hôm nay ăn trứng chiên cà chua. Dừng một chút, vô cùng thành khẩn nhìn anh. Em cũng ăn món đó có được hay không? Em quen biết đứa bé sát bên khi nào đấy? Thì sáng sớm hôm nay khi anh đi ra ngoài. Nói với anh xong còn nhấc tay lên lắc lắc điện thoại di động. Bọn em còn trao đổi phương thức liên lạc đấy. Cô Diễn Chi nhìn tôi, nở nụ cười. Nếu như anh nhớ không lầm, hình như sát bên là một học sinh nam. À, đúng là một học sinh nam. Mới vừa lên lớp 10, tên gọi là Cù Họa Bạch. Tôi nói, chỉ khác một chữ so với liệt sĩ cách mạng kia, có phải rất dễ nhớ hay không? Rất khó nghe. Anh đi tới. Nam sinh đó hình như mới vừa làm giải phẫu xong. Em đừng đi quấy rầy người ta. Sáng nay hai người nói chuyện phiếm về cái gì? À, cậu ta nói lúc trước cậu ta có một bạn gái là một người mẫu, so với em đẹp hơn. Cậu ta đang nói vớ vẩn. Cô Diễn Chi ngồi xuống mép giường, ngón tay khoác lên trên chăn đơn, không chút để ý, nói. Ánh mắt của cậu Cù cái gì đó Bạch này có chút vấn đề, cũng khó trách cậu ta chỉ có bạn gái trước, không có bạn gái hiện tại. Lần sau, cậu ta còn nói như vậy nữa. Em hay nói, em có một ông chồng, năng lực gia thế diện mạo đều hơn cậu ta, hàng trăm hàng ngàn lần. Em đã nói như vậy đó, nhưng cậu ta nói là cậu ta không tin. Buổi chiều em kêu cậu ta qua, nói ngay vào mặt. Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không có ý nghĩa, có thể nhìn ra được thư ký của cố Diễn Chi đang cố nhịn cười. Một lát sau cô ấy rời đi, yên lặng, không có tiếng động. Trên khay trà đặt một đống giấy tờ cô ấy để lại. Cô Diễn Chi không hề có ý muốn đi lật xem thử. Tôi nằm trên đùi cô Diễn Chi, triển khai thảo luận vấn đề muốn ăn cái gì vào buổi trưa. Kết quả thảo luận chính là gọi người tới đưa cả trứng chiên cà chua và cá quế chưng. Trước kia đại đa số thời gian chúng tôi chung sống, tất cả đều là trải qua thong thả mà ôn hòa như vậy. Không có chuyện lớn gì, chỉ có một chút chuyện nhỏ vụn vặt. Có lần Diệp Tầm Tầm hỏi tôi và cô Diễn Chi có thể trò chuyện những gì. Cô ấy bày tỏ trong mắt cô ấy, cô Diễn Chi chính là một người cao quý, lạnh lùng, khó gần. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng loại người như thế mỗi ngày 3 lần hỏi người khác muốn ăn cái gì. Lúc đó tôi nói không phải cô Diễn Chi đã từng mời cơm cậu sao, cho nên gặp qua cảnh anh ấy hỏi lời như thế đó. Vẻ mặt Diệp Tầm Tầm thành thật hỏi ngược lại tôi. Là vậy sao? Nhưng khi tớ hồi tưởng lại cảm thấy đó là ảo giác của tớ thôi. Đầu bếp nhà họ Cố rất có tay nghề đối với món ăn Quảng Đông, làm cá quế hấp có mùi vị rất tốt. Cố Diễn Chi rút hết xương cá, cầm đũa đút tôi từng miếng từng miếng. Tôi cố gắng muốn nuốt xuống, cách một lát lại phát hiện là vô ích. Sáng sớm hôm nay, lúc Cù Họa Bạch nói chuyện trời đất với tôi, còn nói bữa sáng hôm nay và bữa tối hôm qua, cậu ta đều không ăn. Lúc tôi nghe thì thật sự rất đồng cảm. Vốn bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối các cơ quan suy yếu, cơm nuốt không trôi là chuyện rất bình thường. Nhưng bệnh ung thư xương này vốn chính là tiêu hao dinh dưỡng, không ăn thì chỉ có càng ngày càng gầy gò hơn. Từ rất sớm, Yên Ngọc đã nhấn mạnh qua chuyện này với tôi. Vậy mà lý trí, hiểu là một chuyện, thực sự tuân theo lời dặn của bác sĩ mà làm lại là một chuyện khác. Tôi không yên lòng ăn 2 miếng, cảm thấy khó có thể nuốt xuống nữa. Ngược lại chiến đấu hăng hái với canh cá, một lát sau cũng không muốn uống canh cá nữa, nhưng vẫn cắn răng uống sạch hết một chén. Đến cuối cùng cảm thấy một loạt động tác biết khó mà vẫn làm này, quả thật đã làm tiêu hao hết sạch, hơi sức tích góp từng tí một trong ngày hôm nay. Nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường, chỉ muốn ngủ. Cách một lát, cảm thấy mép giường hơi lún xuống. Cố Diễn Chi vén cái chăn lên nằm nghiêng ở bên người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi. Từ khi chúng tôi gặp lại anh đã che đậy được rất tốt tất cả cảm xúc liên quan đến sự khổ sở. Ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, vẻ mặt không để lại dấu vết, dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là tôi chỉ cảm mạo nóng sốt mà thôi. Nhưng tôi biết anh cũng không thật sự như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net